Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các khán thính giả kênh truyện hàn ngôn tình. Ngày hôm nay, mình Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 7 của bộ truyện Cô vợ bị bỏ của Tổng Thầy. Thưa các bạn, trong tập trước của câu chuyện, thì Hoan Nhan cùng với Thần Tống Hạo sau bao nhiêu sóng gió đã có những giây phút ngọt ngào ở bên nhau. Thần Tống Hạo đã nhận ra tình cảm của mình dành cho Hoan Nhan là một chữ thích, tuy rằng chưa đến chữ yêu kia, bởi vì tình cảm của anh dành cho cô rất khác biệt so với tình cảm anh dành cho Tô Lai. Cũng trong khoảng thời gian này, Hoan Nhan đã tìm lại được người mẹ đẻ năm xưa đã bỏ rơi cô và biết được mình có một người em trai cùng mẹ khác cha. Cô rất mực yêu thương cậu em này. Những tưởng hạnh phúc trong tương lai đang mở cửa với Hoan Nhan. Thế nhưng xung quanh Hoan Nhan vẫn đang có rất nhiều con người muốn đẩy cô xuống tận cùng địa ngục. Và không phải ai khác, đó chính là Nhâm An An, người bạn gái hiện tại của cậu em trai của cô. Cô ta lấy danh nghĩa là báo thù cho người chị gái sau khi bị Thân Tống Hạo vứt bỏ mà tự tử, và từng bước tiếp cận khiến cho Hoan Nhan phải đau khổ. Và liệu rồi trong tương lai, cuộc đời của Hoan Nhan sẽ xảy ra những biến cố gì nữa? Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng dõi theo tập 7 của bộ truyện nhé! Hoan Nhan đưa ba đi dạo. Quan hệ giữa cô và Sầm Mỹ Vân cũng dần dần chuyển biến. Nhưng cô không nói với ba mẹ đã trở lại. Cô vẫn lo lắng rằng ba sẽ không tiếp nhận được. Còn đường đi cùng với Sầm Mỹ Vân, cô cũng dẫn ba đi dạo theo vài lần. Lúc đi trên con đường, cũng từng gặp Tằng Á Hy. Anh ta chỉ đứng xa xa đi theo bọn họ, không hề nói tới gần. Nhưng Hoan Nhan biết lúc ngồi lên xe, Tằng Á Hy vẫn như cũ đi theo cô tới trạm xe. Nếu nói trong lòng không có xúc động thì đó là không thể. Nhưng điều Hoan Nhan có thể làm là giả bộ không biết. Ngày qua ngày vẫn chậm chạp cố chấp tiến lên phía trước. Anh cảm giác như đã rất nhiều năm. Ngoài cửa sổ đã thấy bông tuyết rơi. Hoan Nhan tóc dài, tai đeo bịt tai đáng yêu, áo khoác lông, dưới chân là một đôi giày. Cô dẫm chân lên bông tuyết màu nhạt, từng bước đi về phía trước. Bông tuyết đầu mùa, người đi đường rất ít, có một vài đứa nhỏ đang chơi đùa trong tuyết. Sau đó là sinh nhật của cô, anh sắp trở về. Nghĩ tới đây trong lòng giống như là rót đầy mật. Tối ngày hôm qua lúc lên mạng chat web fan, tinh thần ông nội cũng đã khá hơn nên cũng sắp trở về. Hoan Nhan nhắm mắt thở dài một hơi. Làm sao cô lại chưa phát hiện thế giới này lại tốt đẹp như vậy chứ? Ngày mai lên máy bay rồi, tối ngày mốt anh sẽ về đến nhà. Tại sao còn phải đợi những hai ngày nữa? Cô sắp phát điên mất rồi. Không thể tin được Hứa Hoan Nhan có ngày cô lại giống như một cô gái hoài xuân ước mơ đến một người đàn ông. Nhìn về phía một góc tường bị tiếng hát hấp dẫn, bước chân của cô dừng lại, tâm tình lập tức thay đổi. Tiếng hát này cô và Tô Lai đều thích. Chợt nhớ đến cô đã từng làm rơi một cái đĩa CD là Tô Lai đã từng thích, thì Hoan Nhan kẽ cắn môi, bước chân theo bản năng tới cửa hàng. Cô không muốn thiếu cô ấy, cũng không muốn khiến cho A Hạo và cô ấy có liên quan tới nhau. Tiểu Tư à, mau đến đây xem đi. Đây chính là ông chủ tôi từ nước ngoài mang về. Những CD phiên bản cũ, tất cả đều là bìa cứng, trên thị trường cũng không có mà mua đâu. Nhân viên cửa hàng thấy Hoan Nhan, lập tức ân cần mời đón. Hoan Nhan gật đầu cười một tiếng. Được, tôi xem một chút. Nhớ lại, Hoan Nhan lại ngạc nhiên phát hiện mình thế như lại nhớ tới dáng vẻ của CD đó. Ngồi giữa một đống CD cũ lục xem, cho đến lúc sắp buông ra thì rốt cuộc hai mắt tỏa sáng, lấy ra một chiếc đĩa CD. Hoan Nhan đứng dậy, do ngồi khá lâu lại đứng dậy nhanh nên trước mắt đột nhiên tối sầm lại, phải dựa vào bàn mới có thể đứng được. Đợi một lát, Hoan Nhan đi tới cửa hàng thanh toán. Lúc rời đi thì trời càng âm u, bông tuyết cũng rơi nhiều hơn, trên mặt đất là một màu trắng xóa. Đứng dưới nền tuyết trắng, trần đáy lòng sinh ra nhiều cảm giác lo lắng. Cô cúi đầu nhìn CD trong tay, chỉ cảm thấy khó chịu. Cho tới giờ Tô Lai vẫn tồn tại, chẳng qua là cô lựa chọn bỏ qua. Nhưng hôm nay khi mua CD này cô mới phát hiện, Tô Lai vững vàng chiếm cứ trong lòng của mình, cô chưa bao giờ quên hay phớt lờ cả. Như vậy, còn Thân Tống Hạo thì sao? Thật sự là quê, hay cũng giống như cô là tự lừa dối người chứ? Nhưng Hứa Hoan Nhan à, mày lại nghĩ cái gì vậy? Không phải nói đừng nghĩ tới tương lai, chỉ cần hạnh phúc vui vẻ trước mắt hay sao? Anh chỉ có cô, anh quan tâm cô, anh chỉ đối xử tốt với cô, làm sao cô còn chưa thỏa mãn chứ? Tại sao cô lại tham lam như vậy? Tại sao lại cầu xin trong lòng anh chỉ có một mình cô? Anh nguyện ý ở cùng cô, tại sao cô lại không cảm ơn chứ? Hoàn Nhan đột nhiên cảm thấy khó chịu, nhét CD vào trong túi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net